pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 858 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 40. Lâm Tịch cảm thấy thật nên cảm tạ ủy thác người A Tạp. Làm nàng ở vị diện kia cùng A Kéo Lôi tương ngộ. Hắn quả thực chính là cái lôi điện tinh linh. Có thể là bởi vì ký kết khế ước duyên cớ. Lâm Tịch có thể cảm ứng được A Kéo Lôi hiện tại còn chỉ là tuổi nhỏ trạng thái. Nếu nói liên tục đại quy mô sử dụng lôi điện, A Kéo Lôi khả năng sẽ lực có không bằng. Nhưng là nếu là làm hắn hướng tiểu hướng tinh chuẩn phương diện này khống chế. Kia quả thực là dễ sai khiến. Ôm ở bên nhau hai người đỉnh bốc khói pháo hoa năng. Quần áo tả tơi, chính là trừ bỏ điện giật mang đến sờn tóc gáy cùng đau đớn ở ngoài. Cơ hồ không có vết thương, bất quá, bị lôi điện nháy mắt đánh trúng cái loại này hoảng sợ ký ức. Phòng trừng sẽ làm bọn họ vĩnh sinh khó quên, giờ phút này đừng nói hạ ý trời, ngay cả cách đó không xa Hạ Thiên Tư đều là ngây ra như phỗng. Quả nhiên là cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy sao? Lâm Tịch lúc sau câu nói kia hoàn toàn đánh sập hạ ý trời. Hắn không muốn chết, vừa rồi kia sét đánh giữa trời quang tựa hồ muốn đem hắn bị bỏng thành phấn. Nhưng cố tình lại tìm không thấy một tia vết thương. Hắn tựa hồ thấy tử thần liền lên đỉnh đầu đối hắn liệt khai miệng khổng lồ. Chuẩn bị dây tiếp theo liền đem hắn cắn nuốt. Bởi vậy một chờ phát hiện chính mình thân thể có thể động. Hắn lập tức tay chân cùng sử dụng về phía trước bò sát. Bò ra vài bước xa lúc sau tứ chi đều khôi phục hành động lực. Hạ ý trời lảo đảo lại về phía trước một khoảng cách lúc sau mới cảm thấy chính mình tạm thời an toàn. Hắn lại không dám tâm tồn may mắn. Lấy ra bản thân trong túi di động. Phát hiện đã hỏng rồi. Đối với Hạ Thiên Tư quát. Gọi điện thoại báo nguy, tự thú, Hạ Thiên Tư ở phát hiện chính mình cái này lão mẹ hẳn là cũng là trọng sinh nhân sĩ lúc sau. Đã từ bỏ sở hữu chống cự, nàng tự giễu cười cười, cảm thấy một sớm trọng sinh liền có thể nhật thiên nhật địa. Thật là ấu chí a, nào có như vậy nhiều công lý, nào có như vậy nhiều lưới trời tuy thưa, đều là xem ông trời tâm tình, hạ ý trời khẳng định là tin. Chính là làm trọng sinh một lần nàng lại biết, này bất quá là hồ diễm phân thủ đoạn thôi, yêu cầu rất cao cường công phu mới có thể ở 5 tầng phía bên ngoài cửa sổ làm A Phiêu. Còn có vừa rồi khuynh bọn họ ba người chi lực chẳng những không thể thương đến nhân ra, lại đem chính mình khiến cho khổ không nói nổi, ngắn ngủn một năm nàng liền lợi hại như vậy, chê cười, đồng dạng tái thế làm người. Chính mình chẳng qua là trọng sinh mà thôi, nhân gia lại là không gian, dị năng còn muốn tùy cơ tặng kèm lão gia gia. Hạ Thiên Tư đem điện thoại đưa cho Hạ Ý Trời, nàng chính mình lại đi đến Lâm Tịch bên người, dùng rất nhỏ thanh âm nói, mẹ, ta biết ngươi cùng ta giống nhau là một lần nữa trở về người. Nguyên bản ta là không có tư cách lại cầu ngươi cái gì, chính là rốt cuộc ngươi sinh ta không phải. Ta không biết ngươi là khi nào chết, ta là 32 tuổi năm ấy bị Kim Chiến thắng trở về thê tử bát axit sau lựa chọn tử vong. Ta không trách bọn họ, khá vậy không nghĩ xem bọn họ đời này hô mưa gọi gió. Tiểu đệ công ty, người nghĩ cách mua lại đây đi, các ngươi hiện tại hẳn là có năng lực này. Nếu thật sự tưởng cấp 33 báo thù, người cũng đừng buông tha Hàn Tố Mai. Đời trước là nàng cấp 33 hạ độc, lại liên hợp đại ca rời đi tài sản làm hại ta cùng thiên lãng trôi giạt khắp nơi. Ta cuối cùng mới, Hạ Thiên Tư thở dài một tiếng, nàng sẽ không lại lại tới một lần, trời xanh đã từng đã cho nàng một lần cơ hội, đáng tiếc nàng không có thể buông trong lòng lệ khí, trọng tới này một chuyến bất quá là lại nhiều chịu một lần tội thôi. Thực xin lỗi. Mụ mụ, Hạ Thiên Tư khom người đối với Lâm Tịch. Nước mắt từng giọt tạp rơi trên mặt đất. Ta sai rồi, mụ mụ, Lâm Tịch cũng không biết Kim Chiến thắng trở về là người phương nào. Cũng không cần phải biết, bất quá vô luận là từ Lâm Tịch tiếp thu đến cốt truyện vẫn là Hạ Thiên Tư cung cấp này đó tin tức. tới xem, ở Hạ Thiên Tự uổng mạng kia một đời. Hàn Tố Mai cũng đã là cái thay đổi tim dị thế cô hồn. Chân chính Hàn Tố Mai hẳn là cái thực thông minh nữ nhân. Biết chính mình không thể sinh dục, cho nên lựa chọn nhi nữ song toàn Hạ Tường. Nàng tất nhiên là chuẩn bị hảo hảo dung nhập cái này gia đình cùng Hạ Tường bạch đầu giai lão. Mà cái này xuyên qua mà đến cô hồn, lấy Lâm Tịch độc ác ánh mắt tới xem, đối ẩm hình dạng nhật thực hướng tương khắc như thế quen thuộc người. Tất nhiên sẽ không xuất từ bần hàn nhân ra, xem nàng mặc quần áo trang điểm yêu thích, hẳn là khi chết tuổi cũng sẽ không quá lớn, cho nên mới vô cùng ghét bỏ Hạ Tường phải cho chính mình đổi cái tuổi trẻ nam nhân. Bất quá, người này đảo cũng đích xác không phải cái đèn cạn dầu. Khó trách Hạ Thiên Tư đối nàng hận thấu xương, đời trước rảo phong rảo vũ đời này cũng không ngừng nghỉ. Lâm Tịch có biết Hạ gia huynh muội kia hai thanh dao phay là ai cung cấp? Đây là điển hình cổ đại hậu trạch diễn xuất, chính mình không ra đầu, giả tiểu bạch hoa trang đáng thương cùng người khác làm đau thương. Bất quá đều không sao cả, Lâm Tịch biết, nàng mục đích tất cả đều đạt tới. Hạ ý trời chịu như vậy dứt khoát đi tự thú, nàng cầm ở trong tay chứng cứ là một đại nhân tố. Đem hai anh em cùng với Hàn Tố Mai ác hành bại lộ ở rõ như ban ngày dưới. Lại hướng bọn họ triển lãm một chút chính mình mạnh mẽ vũ lực giá trị. Hoàn toàn tuyệt chính mình đi rồi bọn họ lại dây dưa kia đối mẫu tử khả năng. Tuy rằng nói nàng có thể mang theo Hạ Thiên Lãng đi một cái hoàn toàn xa lạ thành thị. Nhưng rốt cuộc cố thổ nan ly, nơi này mới là ủy thác người quen thuộc hơn nữa sinh hoạt hồi lâu địa phương. Làm tốt bán sau phục vụ là Lâm Tịch nhất quán tôn chỉ. Lâm Tịch đem nên nghĩ đến đều tận lực trợ giúp ủy thác người nghĩ đến. Hồ Diễm Phân, nguyện ngươi quãng đời còn lại yên tĩnh chung có ấm, đạm nhiên chung hơi ngọt, xem biến hồng trần trăm thái, vẫn cứ nhiệt tình yêu thương thế gian này phồn hoa. Tuy rằng người bị hại phương diện vẫn chưa đưa ra nói cho, nhưng là liên lụy đến một cái mạng người cùng với lừa bảo vấn đề. Đã thuộc về hình sự án kiện, Lâm Tịch cùng Hạ Thiên Lãng tự nhiên đều không thiếu được phối hợp điều tra bị hỏi ý. Dù sao như thế nào đều không liên quan bọn họ sự tình. Hạ ý trời, Hạ Thiên Tư cùng với Hàn Tố Mai đều bị khởi tố cố ý giết người tội cùng với lừa dối tội. Hạ thị huynh muội thú nhận bộc trực, chỉ có Hàn Tố Mai cãi lại nói, nàng vẫn chưa tham dự, nhưng là theo sau tòa án ra cụ từ công ty bảo hiểm cung cấp phiếu bảo hành. Mặt trên có Hàn Tố Mai tự tay viết ký tên, Hàn Tố Mai tức khắc ngậm miệng không nói, bởi vì có hạ ý trời phía trước thành công mưu sát lừa bảo. Cho nên lúc sau này tiếp tục cùng còn lại hai người đối Hồ Diễm Phân lừa bảo phiếu bảo hành mới có. Thể làm vật chứng, ba người đều thuộc ở Hồ Diễm Phân, khuyên bảo, Hạ tự động đầu thú. Cho nên từ nhẹ xử lý, chủ mưu Hạ ý trời nguyên bản ít nhất muốn 10 năm trở lên tù có thời hạn biến thành 6 năm. Lại nhân tích cực phối hợp truy hồi tiền tham ô, giảm hình phạt 2 năm mơ siêu nhưng là võng đi cùng với danh nghĩa phòng ở sẽ bị niêm phong sau. Chấp hành bán đấu giá hoàn lại phạt tiền cùng nợ nần. Mà cố ý giết người, lừa bảo chưa toại Hàn Tố Mai cùng với Hạ Thiên Tư tắc phân biệt bị phán xử tù có thời hạn 1 năm. Hoãn lại 2 năm mơ siêu lúc trước Hạ Tường cấp Hàn Tố Mai tiền tiết kiệm đã sớm quăng vào võng đi đi. Mà võng đi lại bị bán đấu giá rớt, Hàn Tố Mai tương đương đã 2 bàn tay trắng, nhớ tới tạo thành chính mình trước mắt quẫn cảnh Hồ Diễm Phân. Hàn Tố Mai ăn nàng tâm đều có. Nàng tốt đẹp nhân sinh, tất cả đều hủy ở cái này tiện nữ nhân trên người. Từ câu lưu sở ra tới Hàn Tố Mai vội vã chạy về kia hộ lập tức đem bị bán đấu giá phòng ở. Bên trong đồ vật nàng vẫn là có thể lấy ra tới. Đây là nàng hy vọng cuối cùng, kéo ra tủ quần áo nhất phía dưới ô vuông. Bên trong có một cái thực bình thường dùng để trang trang kẹo kim loại hộp. Vừa thấy đến cái này. Hàn Tố Mai tâm liền rơi xuống đất, đồ vật còn ở, nơi đó mặt là nàng tới rồi thế giới này sau lặng lẽ tồn lên 5 vạn nhiều khối tiền riêng cùng. hoàng kim trang sức cùng với một cái không đến 2 carat nhẫn kim cương. Lão nhân không biết, hạ ý trời cũng không biết. Hiện tại Hàn Tố Mai ngược lại may mắn mất công phía trước cùng hạ ý trời không có xả chứng kết hôn. Ở cái này thành thị, nàng thanh danh đã hoàn toàn bị Hồ Diễm Phân cái kia lão hóa làm xú. Bắt được mấy thứ này, nàng đi khác thành thị thay hình đổi dạng lại tìm cái thích hợp nam nhân. Làm theo quá chính mình cuộc sống gia đình, đã có thể ở Hàn Tố Mai mở ra hộp khoảnh khắc. Nàng sắc mặt trở nên xanh trắng một mảnh. Hộp bên trong rỗng tuếch, chỉ có một chương viết hai hàng tự giấy trắng. Chỉ cần ngươi quá đến không ta hảo, bị chết so với ta sớm, ăn không đủ no tới ngủ không được, khốn cùng thất vọng, hết chương.